Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, mưa rào tầm tã hạ thắng lợi. Cầu đề cử, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ngửa đầu kéo dài thanh âm gào thét. Tay của hắn đặt tại trên tai nghe, không cho nặng nề tai nghe thuận tuột xuống. Xinh đẹp, gọn gàng sút xa, thế giới dao động. Kafren cũng lộ ra rất bình thường kích động, bởi vì vừa rồi vinh quang một cước kia sút gôn quá có thị giác mỹ cảm. Tại trong mưa to, một cước kia tựa hồ để mưa rơi đều ngừng nghỉ đồng dạng. Đường vinh quang đá trúng bóng đá thời điểm, bọt nước văng khắp nơi. Đường bọt nước đều lạc trở về mặt đất bên trên thời điểm. Bóng đá cũng bay vào cầu môn. Hết thảy đều chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Có chút fan bóng đá thậm chí đều không nhìn thấy dẫn bóng toàn bộ quá trình. Khi bọn hắn nhìn thấy Fluminense thủ môn Murillo đằng trên không trung thời điểm, còn đang suy nghĩ trận banh này có phải hay không là cái sừng cầu. Nhưng là bọn hắn sau đó liền thấy, tại Amagiri mông lung dưới, viên kia bóng đá đã tại Fluminense cầu trong lưới ma sát xoay tròn lấy. Lập cú đúp, Vinh, lập cú đúp, đây là hắn lần thứ nhất tại một trận đấu bên trong độc bên trong hai nguyên. Bueno kết thúc hắn cảnh báo, ngay tại Fluminense cho là bọn họ trốn qua một kiếp. Thậm chí dự định đảo khách thành chủ thời điểm, Estipon mấu chốt tiên sinh lần nữa đứng dậy. Hắn dùng lập cú đúp nói cho bọn hắn, nơi này là ai sân nhà. Trước máy truyền hình những cái kia không có đi hiện trường xem bóng Estipon fan hâm mộ bóng đá. Nghe được Bueno thanh âm về sau, đều kích động đi theo quơ nắm đấm lớn giống. Không sai, nơi này là ai sân nhà? Là Tam Sắc Quân Đoàn. Tam Sắc Quân Đoàn chính là Estipon tên hiệu. Bởi vì Estipon là đỏ trắng hắc tam sắc, cho nên cũng được xưng làm Tam Sắc Quân Đoàn. Luis rốt cục đem bị lệch cổ uốn éo trở về. Nhưng là bóng đá đã hoàn toàn biến mất. Đồng thời từ hiện trường những cái kia Estipon fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong, hắn có thể nghe được. Bóng vào rồi. Không cần quay đầu lại xem bóng cánh cửa. Hắn cũng có thể xác nhận. Hắn không chỉ có không có ngăn lại vinh quang sút gôn, còn bị đá tới bọt nước dội cho một thân. Thật sự là có đủ chật vật. Lần này phòng thủ đơn giản quá thất bại. Mã Thi thì ngửa mặt chỉ lên trời nằm ở trong nước. Mặc cho nước mưa vẩy ở trên người hắn, rót vào trong miệng của hắn. Hắn cũng thất bại. Lần này dẫn bóng về sau vinh quang cũng không có chỉ là giơ cao hai tay. Hắn nắm chặt song quyền, ngửa mặt lên trời thét dài, chấn loạn trước miệng mưa gió. Hắn biết rõ, đây là mình lần thứ nhất ở trong trận đấu độc bên trong hai nguyên. Thoải mái, quá sung sướng, mặc dù toàn thân bị xối đến tựa như là ướt sũng, hắn cũng vẫn cảm thấy thoải mái. Sút xa, thật mẹ hắn quá sung sướng. Fabiano, Ricardinho, Baptista, chờ Estipon đám cầu thủ đều xông đi lên ôm lấy hắn. Tại ghế dự bị trước, cũng không ít Estipon dự bị cầu thủ xông ra ghế dự bị. Tại trong mưa thỏa thích nhảy vọt huy quyền, lớn tiếng hò hét, sau đó lại vỗ tay tương khánh. Tâm tình của bọn hắn đều bị vinh quang dẫn bóng dẫn động tới. Tại vinh quang dẫn bóng về sau, tất cả đều phóng thích ra ngoài. Rinaldo là duy nhất ngồi tại ghế dự bị bên trên cầu thủ. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt những cái kia nhảy cẫng hoan hô các đội hữu. Những người kia ở trong có không ít lúc trước thế nhưng là cùng mình cùng một chỗ xem thường cái kia thái điểu. Bây giờ bọn hắn thì đều tại phát ra từ nội tâm vị vinh quang dẫn bóng reo hò. Xem bọn hắn trên mặt biểu lộ, nghe nghe bọn hắn hưng phấn kêu khóc. Đây là thế nào? Vì cái gì bọn hắn đều làm phản đồ? Chúng ta đều làm không được sự tình. Để một cái tiếp xúc bóng đá mới 8 tháng thái điểu làm được. Các ngươi liền cao hứng như vậy bị một cái thái điểu vượt qua sao? Thiên tài, quái vật, biến thái. Osvaldo đều kích động ngay cả hô ba tiếng. Dùng ba cái khác biệt từ để hình dung vinh quang. Đội bóng là tại thứ 9 vòng thi đấu kết thúc về sau chuyên môn cho vinh quang thêm luyện sút xa. Bên trong gian cách một cái vòng thứ 10 thi đấu vòng tròn. Nhưng trên thực tế thời gian bất quá mới một tuần lễ. Một tuần lễ, hắn sút xa liền nắm giữ như thế thuần thục. Ở trong trận đấu liên tục hai lần dùng sút xa phá khung thành. Mặc dù nói sút xa kỹ thuật động tác hắn đã sớm nắm giữ. Nhưng là đường đường chính chính bắt đầu luyện sút xa cũng chính là cái này một tuần lễ sự tình. Nhanh như vậy đã có hiệu quả. Không phải thiên tài, quái vật cùng biến thái lại có thể là cái gì đây? Cứ việc so hơn nửa hiệp vừa mới rơi xuống thời điểm. Mưa ít đi một chút, nhưng trên thực tế còn là rất lớn. Dày đặc hạt mưa nện ở Kaka trên thân, để hắn cảm thấy đau nhức. Mưa rất lớn, có gió, nhiệt độ không khí thấp. Nhưng Kaka tâm là nóng hổi, huyết dịch là nóng, trong lòng có của hắn đoàn đỏ. Kia là đấu trí đang thiêu đốt hừng hực. Vinh quang đã hai quả cầu. Lúc này đã không phải là đi kinh ngạc hắn làm sao có thể làm được dạng này. Mà là tuyệt đối không thể bị hắn hất ra. Ta làm sao có thể so với một cái mới tiếp xúc bóng đá 8 tháng thái điểu làm hạ thấp đi đâu. Ta thế nhưng là Kaka. Grayson biểu lộ phi thường khó coi. So hiện tại sắc trời còn khó nhìn. Nếu như nói bây giờ tại Morumbi trên sân bóng không hạ là mưa to. Như vậy tại Grayson trên mặt thì là mưa to gió lớn. Còn sấm sét vang dội. Khắp nơi truyền thông tịch một bên khác. Cô Enho thanh âm truyền đến. Trận này cầu ổn. Sắc mặt của hắn liền khó coi hơn. Mình trước đó còn tại trên báo chí lời thề son sắt biểu thị vinh quang đối S. Caetano trong trận đấu. Cặp chân kia sút xa. 100% là vận khí cầu. Ngoặc kép chấm chấm. Có một câu nói như vậy. Nếu như chỉ nhìn đặc sắc tuyển tập. Bất kỳ người nào đều là vua bóng đá. Câu nói này dùng tại Vinh trên thân thật sự là lại thỏa đáng cực kỳ. Liền ngay cả một cái bóng đá nghiệp dư viên cũng có thể ở trong trận đấu đá ra thế giới dao động đến. Cho nên tiến một cước sút xa không có gì lớn. Nói rõ không được vấn đề gì. Không cần ngạc nhiên. Đây là vận khí cầu. Vinh vận khí tốt. Lúc trước Vinh cũng không có bất kỳ cái gì sút xa phá khung thành ghi chép. Cũng không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh hắn đã học được thật lâu sút xa. Không có người có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong học được sút xa. Coi như danh xưng năng lực học tập kinh người Vinh cũng không được. Cho nên đây bất quá là trong lúc vô tình che phủ đi mà thôi. Hắn dẫn bóng về sau những cái kia sút xa mọi người cũng đều thấy được. Vô cùng thê thảm, đây chính là hắn tại ghi điểm bài bên trên đăng ra bình luận văn chương. Lúc ấy còn để hắn rất là đắc ý một hồi. Kết quả bây giờ nhìn lại, đơn giản tựa như là tại tư tát bạt tai đồng dạng. Hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì hắn bộ kia kinh nghiệm phong phú, thường thức, tại cái này đáng chết thái điểu trên thân liền mẹ hắn không thích hợp đây. Vinh quang dẫn bóng đem Fluminense vừa mới đốt lên ngọn lửa hy vọng tới tát. Ba cầu lạc hậu. Vậy cái này điểm số nhưng cũng không phải là tốt như vậy san đều tỷ số. Mà lại càng quan trọng hơn là vinh quang cái này dẫn bóng bên trong chỗ lộ ra ngoài ý tứ trước đó. Tất cả mọi người cảm thấy mưa to dưới. Sân bãi không tốt. Estipon sắc bén nhất tốc độ vũ khí liền không dùng được. Đem không cách nào uy hiếp được Fluminense cầu môn. Nào nghĩ tới người ta có sút xa. Kaka có sút xa thì cũng thôi đi. Tay mơ này vinh quang là thế nào xuất hiện sút xa năng lực. Lần trước đối S. Caetano sút xa. Ghi điểm bài danh ký Grayson không phải lời thề son sắt nói đều là vận khí sao. Kia con mẹ nó cũng là vận khí sao. Liên tục dựa vào vận khí che phủ đi ba cái cầu. Đồ đần mới tin. Vinh quang cái này dẫn bóng đầy đủ biểu lộ bây giờ Estipon có biện pháp ở đây không tốt tình huống. Dưới tiếp tục uy hiếp Fluminense cầu môn. Cái này mới là trọng yếu nhất. Lần này Fluminense không còn dám liều lĩnh quy mô đặt lên. Vinh quang cái này dẫn bóng mới thật sự là thay đổi thế cục dẫn bóng. để tất cả Estepona fan hâm mộ bóng đá trong lòng tảng đá rơi xuống. Bọn hắn không cần lo lắng Fluminense phản kích, có thể mang theo nhẹ nhõm tâm tình đến xem tiếp xuống so tài. Estepona fan bóng đá đám đó nghĩ cái gì là chính xác. Tiếp xuống tranh tài đối với Estepona tới nói vô cùng dễ dàng. Phút thứ 60, Kaká trợ công Fabiano đánh vào cái thứ tư cầu. Thứ 75 phút, lần này đổi thành Vinh Quang trợ công Fabiano. Hắn tại ở ngoài vùng cấm làm bộ mình muốn sút xa. Lại đem bóng đá truyền cho Fabiano. Fabiano quay người liền bắn. Mặc dù thân thể cuối cùng té ngã trên đất, nhưng bóng đá cũng bay vào cầu môn. 5-0, Estepona tại mình sân nhà 5 cầu dẫn trước Fluminense. Đuổi ngang bên trong tầm Estepona Championship bên trong Fluminense đối Estepona điểm số. Song phương đây coi như là hòa nhau. Nhưng là Estepona cũng không có vì vậy dừng bước lại. Đã triệt để giết đỏ cả mắt bọn hắn, sau đó vẫn còn tiếp tục tiến công. Tìm kiếm lấy hết thảy có khả năng dẫn bóng cơ hội. Thứ 82 phút thời điểm. Kaká tại vùng cấm địa trước khống chế bóng lúc xoay người bị Fluminense tiền vệ phòng ngự mã thi. Trượt chân, trọng tài chính phán quyết một cái đá phạt. Đương nhiên mã thi rất bình thường ủy khuất. Hắn cảm thấy Kaká ngã sấp xuống hoàn toàn là bởi vì ngày mưa trượt đưa đến. Cùng hắn đưa tay kéo túm không có quan hệ gì. Đường Estepona thu hoạch được cái này đá phạt thời điểm. Chủ phạt cũng không phải là Kaká. Ricardinho, Fabiano bọn người, mọi người đem bóng đá để tại nguyên chỗ. Nên sắp xếp bức tường người đi sắp xếp bức tường người. Nên mai phục trong vùng cấm địa liền đi mai phục. Hoàn toàn không có người để ý tới trên đất bóng đá. Liền ngay cả Thái Điểu Vinh Quang cũng không có kỳ quái vì cái gì không có ai đi chủ phạt. Nhìn trên đài thì vang lên một trận reo hò cùng bạo động. Siêu, siêu, siêu. Nhìn trên đài những cái kia Estepona fan hâm mộ bóng đá tại trong mưa vẫy tay. Lớn tiếng hô hào. Tại tiếng reo hò của bọn họ bên trong. Estepona thủ môn. Mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo Trần Ni từ trong mưa bụi đi tới. Xuất hiện ở bóng đá phía trước. Đúng vậy. Đừng ngoài ý muốn. Estepona trong đội số 1 định vị cầu phạt bóng tay chính là vị này thủ môn Rogério Trani. Siêu là Trani tên hiệu. Trani là Brazil giới bóng đá bên trong khác loại. Làm một thủ môn, hắn lại có một viên sôi trào tiến công chi tâm. Hắn phi thường am hiểu lợi dụng định vị cầu đạt được. Tùy ý cầu là hắn tuyệt chiêu. Hắn cũng là Estepona trong đội đá phạt trình độ cao nhất cầu thủ. Điểm này Vinh Quang đã tại trong đội huấn luyện bên trong kiến thức qua. Hắn còn nhớ rõ mình ban sơ nhìn thấy Trani thi triển đá phạt tuyệt chiêu lúc bị hù sợ dáng vẻ làm. Sao thủ môn tất cả lên đá phạt rồi? Vậy ai thủ môn a? Kết quả chính là Trani một cước gọn gàng đường vòng cung cầu. Đem bóng đá đưa vào cầu môn. Không cần lo lắng ai thủ môn vấn đề. Bởi vì bóng đá đã đến đối phương cầu môn bên trong. Trani tiến lên dọn xong bóng đá, sau đó đứng dậy, hắn cũng không có thối lui chạy lấy đà khoảng cách, mà là liền đứng ở cầu bên cạnh. Bóng đá khoảng cách cầu môn ước chừng là 28m. Khoảng cách không tính xa, đây là Trani am hiểu nhất khoảng cách. Tại khoảng cách này bên trên, hắn không cần chạy lấy đà. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô còn tại vang lên không ngừng. Trani tại Brazil giới bóng đá nhân khí rất bình thường cao. Mặc dù hắn không phải cái gì cự tinh cấp bậc cầu thủ. Nhưng là hắn đá phạt tuyệt chiêu để hắn tại thủ môn bên trong lộ ra rất bình thường khác loại. Cũng rất thụ fan hâm mộ bóng đá hoan nghênh. Mọi người tổng là ưa thích loại này sai chỗ diễn xuất. Fluminense bức tường người đám cầu thủ cũng hiển rất khẩn trương bọn hắn đối với Trani đá phạt. Thực lực cũng là hiểu rất rõ. Biết cái này có thể nhất dẫn bóng thủ môn cũng không phải một cái mánh lới. Mà là có chân tài thực học. Tại fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Trani chỉ chạy lấy đà một bước. Sau đó vung mạnh chân đá trúng bóng đá. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường rõ ràng đường vòng cung. Vòng qua Fluminense bức tường người. Chui vào cầu môn góc gần. mà Fluminense thủ môn Murillo dứt khoát ngay cả dập tắt lửa động tác đều không làm ra đến. Bị một cái cửa đem tiến vào mình cánh cửa. Đối với thủ môn tới nói đơn giản chính là sỉ nhục. Chẳng qua nếu như là Chani tiến cầu, vậy liền coi là chuyện khác. Chani, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Estepón thủ môn Chani, lại một lần lợi dụng đá phạt đạt được. Hắn đem so với phân sửa thành 6, không? Ai có thể nghĩ tới trận đấu này vậy mà lại biến thành thiên về một bên đại đồ sát đâu? Mà lại cầm trong tay đồ đao vẫn là lúc trước cũng không được coi trọng Estepón. Morumbi sân bóng nhấc lên tiếng hoan hô thủy triều. Một đợt nối một đợt. Tại fan hâm mộ bóng đá cuồng trong tiếng hô, Estepón đám cầu thủ xông về đội trưởng của bọn họ. Đem hắn bao bọc vây quanh. Cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Cũng chúc mừng thắng lợi mặc dù khoảng cách tranh tài kết thúc còn mấy phút nữa thời gian. Thế nhưng là có ai còn tin tưởng Fluminense có thể lật về điểm số. Liền ngay cả Fluminense đám cầu thủ mình cũng không tin. Bọn hắn hai mắt vô thần mà nhìn xem chúc mừng Estepón cầu thủ. Từng cái ngây ra như phỗng. Mặc cho nước mưa cọ rửa thân thể của bọn hắn. Một trận triệt để thảm bại. Mưa còn tại dưới. Mày may đều không có muốn ngừng ý tứ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.